Thì luôn bên YouTube này. Pưng. Chạy. Đó. Chạy rồi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Mình đã nhận được thông báo ở bên YouTube. Một lần nữa xin mến chào các bạn ở bên YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Hello bên Diễm Trinh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì chúng ta đã đến với tập 1 của Lời Nguyền Soái Vong của tác giả Nam Cun. Một câu chuyện kể về một cái tên tướng, tướng Tàu ở cái thời phong kiến, trong cái trận chiến ở Biên Cương thì nó đã bỏ chạy và nó về đến làng đó và nó chết ở đó. Nó đã để lại một cái lời nguyền và nó nhập vào một cái thằng nô của Lý Tiêu, là một cái tên lý trưởng rất là gian ác ở cái làng đó. Và nó đã giết chết Lý Tiêu rồi. Thì bây giờ sẽ xem là nó còn cái nội tình như thế nào nữa. Thì chúng ta sẽ cùng xem. Để ủng hộ tác giả Nam Cun, các bạn có thể truy cập vào Facebook cá nhân của tác giả Nam Cun. Ở bên đó thì Nam Cun cũng có post rất là nhiều những chuyện khác. Ngoài ra thì mình còn thấy là Nam Cun còn mới gửi cho mình chuyện mới. Nam Cun với Hồng Dung hai em viết, sức viết cũng rất là tốt, gửi chuyện mới cho mình. Thì anh sẽ xem một chút xíu nữa, livestream xong anh sẽ đọc cả hai. Ok, để ủng hộ A Tuấn thì các bạn chia sẻ luôn livestream này tới bạn bè của mình. Hãy donate cho Tuấn qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box ở trên trình livestream hoặc là trình công chiếu. Ok, sau một hồi trình bày thì ngay bây giờ chúng ta sẽ không có nói nhiều nữa và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2, cũng là kết thúc. Dù thực tâm không muốn bị cho là mê tín, thế nhưng những gì vừa xảy ra thật sự là phi lý. Nếu như mà người ta không phải là chứng kiến tận mắt thì ai cũng cho rằng đây là cái sự điên rồ, ngớ ngẩn, đem chuyện tự thêu dệt ra để mà dọa trẻ con. Thế nhưng việc phải mời thầy về trấn áp vong là việc nên làm, nhất là vào thời điểm này. Nếu như ngay từ đầu họ chịu nghe theo lời cụ Đồ thì chưa chắc chuyện đã tồi tệ đến thế. Dăm sáu người tụ tập tại nhà của cụ Đồ, hỏi thăm qua loa xã giao mấy câu về sức khỏe của ông. Đoạn một người lên tiếng: "Ở làng này đã xảy ra những chuyện gì? Chắc là cụ cũng biết." Cụ Đồ gật đầu: "Có phải là hôm nay mọi người đến đây là để hỏi xem ý tôi về việc đi mời thầy Pháp thầy cúng phải không?" "Dạ, không những là thầy Pháp mà còn phải là một thầy Pháp cao tay đấy thầy ơi. May ra mới có thể giải quyết được cái kiếp nạn này, chứ thật sự thì cũng không ai muốn thấy cái cảnh từng người trong làng cứ chết như thế. Thôi thì mong rằng cụ cũng không có chấp nhận những cái lời không hay hôm trước, mà cùng dân làng góp sức phá giải cái lời nguyền." "Ấy chết, tại sao bà con lại nói như thế? Tôi cũng là người làng, cũng sinh ra lớn lên ăn cơm uống nước trên đất này, điều ấy cũng là lẽ đương nhiên. Từ lâu tôi cũng có nghe danh một thầy Pháp hồi trẻ tung hoành ngang dọc khắp nơi. Nghe đầu ông đã gác kiếm về sống ẩn giật ở ngay bên kia sông. Tôi thì tôi cũng chẳng dám chắc ông có chịu giúp nữa hay không." "Thầy ơi, thôi thì còn nước còn tát, mong thầy thu xếp, chúng ta xem lên đường kẻo muộn thầy ơi." Không để mọi người đợi lâu, ông cụ Đồ vào trong chỉnh sửa khăn áo. Chốc lát đã ra, cả toán người bắt đầu lên đường khi mặt trời mới lên đến đỉnh đầu. Trên con đường tràn ngập tiền giấy vàng mã, dải đều cho đến tận cuối bãi tha ma. qua bên kia sông, tìm được đến nhà của ông thầy tên là Kha. Theo những lời người dân sống ở quanh đây, hàng ngày chỉ thấy ông chăm chăm vào cuốn tử vi, thi thoảng lại đi cúng động thổ hay là trấn trạch cho vài nhà. Thế nhưng chủ yếu là ông này chỉ xem giờ cưới gả sang cất bia mộ. Ban đầu khi được người làng mời sang xem qua tình hình, ông thầy lắc đầu từ chối. Ai, tôi chỉ hành nghề cung bái, chứ có biết trừ ma diệt quỷ gì đâu. Cái việc này tôi e là không làm được. Thành thật xin cáo lỗi với bà con. Thầy, chúng tôi ở làng bên kia sông, nghe được danh tiếng của thầy mới lặn lội qua đây. Thôi thì kính mong thầy giúp cho, rồi dân làng tôi cũng đội ơn không bao giờ quên. Ông cụ Đồ chắp tay cầu khẩn, nhưng thầy Kha vẫn cứ xua tay. Ê, tôi nghĩ là các ông các bà có gì nhầm lẫn ở đây. Thôi thôi thôi, mong ông bà thông cảm mà về cho, hôm nay tôi không tiếp khách. Nói đoạn, thầy Kha chắp tay sau lưng đi vào, bỏ mặc cụ Đồ cùng mọi người ở gian chính, khuôn mặt sững sờ, ngây người ra đến bất động. Thoáng chốc, ai nấy đều chán ngán, thầm thở dài, nét đăm chiêu lộ rõ trên khuôn mặt. Cụ Đồ cáo từ, trở ra ngoài nói với mấy người đi cùng. Chúng ta về thôi. Thôi thì tôi tìm cách khác để đối phó với vong tướng tàu vậy. Thầy Kha trong nhà loáng thoáng nghe được vong tướng tàu thì đứng phắt dậy mà chạy ra. Khoan đã. Khoan đi, để kể rõ tình hình tôi xem nào. Sao lại có bọn tàu gì ở đây? Thì ra là ban nãy, để tránh mất thời gian, cụ Đồ chỉ mời thầy Kha đến để áp vong, chứ không đả động đến những việc xảy ra mấy hôm nay. Biết đoạn, cụ Đồ quay lại, nói ngắn gọn. Dạ, sự việc khẩn cấp, tôi chưa kể rõ được đầu đuôi với thầy. Việc này nó liên quan đến tính mạng người, tôi cũng không dám chậm trễ. Thầy Kha vội vàng lôi trong ban thờ ra một cái hòm đã phủ bụi kín, dường như đã nằm ở đấy từ lâu. Với tay phổi đi hết lớp bụi trên bề mặt, thầy Kha mở nắp hòm. Trong ấy có một thanh đoạn kiếm gỗ dài độ 3 tấc, đặt trên một tấm vải lót màu vàng óng. Mặc dù cái hòm trông đã cũ kỹ mục nát vì mối mọt, nhưng thanh kiếm cũng không mảy may có một vết tì. Nó nằm im ở bên trong nó, từng đường vân gỗ lộ ra sáng bóng. Không để mất thêm thì giờ, thầy Kha lấy miếng vải gói chặt cái hòm lại, rồi quay sang. Bao năm nay ta gác kiếm, không còn hành nghề thầy pháp nữa, nhưng mà bọn tàu sang xâm lược nước ta, ta hận cái thân già này không giúp ích gì cho nước Nam. Thế mà đến vong quỷ chúng nó còn dám quấy dám phá, ta quyết không để yên. Được rồi, có chuyện gì các ông các bà trên đường về kể ta nghe. Cụ Đồ mừng rỡ khi thấy thái độ của thầy Kha thay đổi như vậy. Khi về làng, bấy giờ cũng nửa đêm. Lời ông Đồ kể vừa dứt, thầy Kha nhíu mày. Ở đây âm khí nặng quá, xem chừng vong của thằng tàu nó vừa mới qua đây xong đấy. Nghe đến như vậy, cả đám người thót cả tim, ráo rác ngó xung quanh. Thế nhưng mà tuyệt nhiên không thấy được gì. Thầy Kha cười cười. Tôi nói là nó đi qua đây, chứ có bảo lo ở đây đâu mà các ông các bà phải lo. Nói đoạn, thầy Kha lại trầm xuống. Nhưng nếu như vậy, tôi vẫn e là có chuyện không hay rồi. Vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe một tiếng khóc thảm thiết từ một ngôi nhà gần ấy cách độ chục bước chân. Đoán có chuyện chẳng lành, tất cả nháo nhào chạy sang. Con ơi, con làm sao thế này? Con ơi, ôi trời ơi, tỉnh lại đi con ơi. Cảnh tượng trước mắt hiện ra, người đàn bà độ ngoài 30 đang lay một đứa bé nằm bất động. Khuôn mặt đứa bé trắng nhợt tím tái, hai mắt trợn ngược, từ mắt, từ mũi, từ mồm bốc ra một mùi tanh nồng khó ngửi. Toàn thân của nó mềm nhũn ra như cọng bún, dường như không còn dấu hiệu của sự sống. Thầy Kha lại gần, ra hiệu cho cụ Đồ lôi người đàn bà kia ra. Người đàn bà bị tách khỏi đứa con thì chống cự quyết liệt điên cuồng. Dường như là ngoài đứa con thì cô không còn để tâm đến cái gì nữa. Ông là ai? Các ông các bạn định làm gì? Thả tôi ra! Tôi phải cứu con tôi! Tôi phải cứu con tôi! Cô Đào, cô bình tĩnh xem nào. ấy là thầy pháp tôi mới mời về. Đoạn cụ Đồ nói như hét vào mặt. Người đàn bà tên Đào bấy giờ mới không la hét nữa. Thầy Khang ngồi xuống giường, cây rao cây cao cái gối cho thằng bé, nắm lấy cổ tay trái của nó, rồi bắt đầu tĩnh tâm lắng nghe mạch tượng. Một lúc sau, thầy đứng dậy lắc đầu. Hè, muộn rồi. Thằng bé đã chết mới hơn nửa canh giờ. Muộn rồi. Không, ông nói dối. Con tôi không chết. Con tôi không chết được. Rồi ôi con ơi, là con ơi. Cô Đào hét lên một hồi, cuối cùng không chấp nhận sự thật mà ngồi bệt xuống đất miệng lẩm bẩm. Con ơi, con của mẹ ơi. Thầy Kha nhận thấy ở trên thi thể của đứa bé còn vương lại tà khí. Rõ ràng là đây không phải cái chết bình thường. Ông đứng dậy, lấy tay bốc một chút gạo nếp, một chút muối, rải từ giường ra đến tận cửa chính. Thoạt đầu thì cũng không có hiện tượng gì. Thế nhưng khi quay đầu lại, những làn khói đen bắt đầu bốc lên nồng nặc. Tiếng gạo nếp với muối nổ tanh tách. Tất thảy mọi người kinh hãi. Toàn bộ số gạo muối đã cháy đen thùi lùi, in trên nền nhà những dấu chân rõ rệt lắm. Điều kinh dị hơn nữa, ấy là những dấu chân chạy đúng từ ngoài cửa vào tận giường. Ngay cả cô Đào bây giờ cũng giật thót mình, hốt hoảng. Là do mẹ không tin lời con. Con ơi, mẹ giết con rồi con ơi. Cụ Đồ bấy giờ mới lên tiếng an ủi. Cô cứ bình tĩnh xem nào. Dù sao thì con cô nó cũng đi rồi. Để cho cháu nó được đi thanh thản. Thế đã xảy ra chuyện gì? Kể cho thầy đây với chúng tôi nghe xem nào. Cháu làm sao mà bình tĩnh được à ông ơi. Nhà cháu có ba người. Chồng cháu thì đi tổng quân đánh giặc cận kề sinh tử. Nhà có mỗi hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống chờ chồng chờ cha. Thế chứ bây giờ đó. Nói đến đấy, cô Đào không kìm được cảm xúc mà ôm mặt khóc tu tu. Cụ Đồ còn định tìm lời để an ủi, xoa dịu nỗi đau của cô ấy, mà thầy Kha lại ra dấu dừng lại. Khi mà con người ta đau thương nhất thì cách duy nhất để xoa dịu nỗi đau là thôi cứ để họ khóc thật to, trút hết mọi phiền muộn. Đúng như lời suy nghĩ, một hồi sau thì cô Đào thôi khóc, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe tèm lem nước mắt. Bấy giờ cô bắt đầu kể, âu nó cũng như để giải tỏa cho lương tâm thôi cắn rứt dằn vặt. Chả là lúc hai mẹ con đang ngủ say, thằng bé đột nhiên thức giấc, cả người nó run lên bần bật. Đoạn nó rúc vào trong chăn trùm kín, rồi lay lay gọi mẹ. Mẹ ơi, hình như có ai ở bên ngoài cửa nhà mình ấy mẹ ơi. Làm gì có ai, con ngủ mê đấy, ngủ tiếp đi con. Cô Đào lúc bấy giờ ngái ngủ, mở mắt nhìn một lượt bên ngoài cửa sổ mà không thấy gì cả, chỉ thấy những bóng tre đang đung đưa theo gió. Nói đoạn, cô ôm chặt đứa bé vào lòng, vỗ lưng à ơi du con. Mắt đứa bé không khép, vẫn cứ mở thao láo. Trước mắt nó, một cái bóng người ngoài khung cửa sập sệ đang đi đi lại lại, thi thoảng ngoảnh cặp mắt đỏ rực như là hai hòn than vào bên trong. Đứa bé sợ quá, hãi đến đái cả da quần mà hét lên. Có ai thật đấy mẹ? Người ta đứng ở bên ngoài kia kìa. Cả ngày làm việc đồng áng mệt nhọc, lại bị đứa con đánh thức mấy lần. Cô Đào bực bội. Cô mở mắt, nhìn theo hướng cánh tay con chỉ, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy gì cả. Cô gắt lên. Nào, thế có im cho mẹ ngủ không? Sáng nghịch còn chưa có đủ hay sao mà tối nó còn nhõng nhẽo chứ? Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết. Bùa đái thì để tao dẫn đi luôn một thể. Lát nữa đừng có dở trò dở quẻ đấy, rồi lo đòn đấy. Đứa bé nghe mẹ quát nạt ăn đòn thì im thin thít. Ban nãy đúng là nó có mắc đái, thế nhưng đã bĩnh hết ra giường rồi còn đâu. Cô Đào lại xoay người vào mà ngủ tiếp. Đứa bé mắt lại liên tục dán vào cái bóng người vẫn đi đi lại lại ở bên ngoài. Đoạn cái bóng người kia dừng lại ngay trước cửa sổ, cặp mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào thằng bé. Cái bóng nhe hàm răng trắng nhơn nhợn mà cười lên khùng khục. Thằng bé sợ quá nhắm tịt mắt lại. Thậm chí bây giờ nó lắp bắp còn không cả dám mở mồm ra gọi mẹ. Một hồi lâu nó mở mắt tê hí. Cái bóng người bên ngoài đã biến mất từ bao giờ. Đứa bé thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không được bao lâu, hồn vía của nó lên mây khi nó nhận ra khuôn mặt quái dị, lỗ chỗ những vết gặm nhấm đang dí sát vào mặt nó. Những chất dịch vàng sền sệt trực như muốn giỏ xuống bốc lên mùi tanh tưởi, hôi thối nồng nặc. Giọng cười ma quái lại vang lên, kèm theo tiếng nói ồm ồm, không rõ. Đến lượt mày rồi. Nhớ. Thằng bé chỉ kịp kêu lên một tiếng á khẩu rồi nằm im bất động. Nghe tiếng đứa con của mình khác hẳn với khi nãy, cô Đào mới trở dậy, lay lay người, mà tuyệt nhiên không thấy thằng bé có phản ứng gì. Cô Đào vội vàng mò mẫm trong bóng tối, lấy cây hộp quẹt thắp cây nến, thì tá hỏa khi thấy con trai của mình nằm sụi lơ ra đó, hơi thở đã tuyệt khí. Trong đôi mắt còn đang trợn ngược lên, có thể thấy được dường như là con mình, nó đã nhìn thấy điều gì khủng khiếp lắm. Nghe xong câu chuyện, thầy Kha đập tay xuống bàn mà tức. Đích thị là thằng bé bị vong thằng Tàu nó bắt rồi. Tiền sử trả bố chúng nó chứ. Kẻ quần ác ổn mà. Nhưng mà cớ làm sao nó lại vào nhà được à thầy? Cụ Đồ thắc mắc. Thầy Kha đáp. Với những vong linh bình thường thì không thể tự ý mà ra mà vào. Bởi lẽ là còn có cả thổ công thần hoàng hoặc là tổ tiên. Nhưng có một số kẻ chết đi, vong linh rất mạnh, có thể chấn áp được cả thổ công đi. Chính vì vậy, chúng nó tự do đi lại khắp chốn mà không ai cai quản. Điển hình là vong của thằng Tàu này. Nếu mà theo như lời ông nói, thì sau khi chết, nó thành xoáy vong. Xét về sức mạnh âm binh thì nó chỉ đứng sau đi vòng thôi. Ngẫm nghĩ một hồi, thầy Kha lại tiếp. Đấy là theo sách của bọn Tàu nó nói thế. Nhưng dù sao đây cũng là địa phận nước Nam. Tôi cho rằng vong thằng Tàu nó cũng không thể phát huy được hết sức mạnh đâu. Có tôi ở đây rồi, tôi tuyệt đối không để nó bắt thêm bất kỳ ai. Sáng ngày mai, các người đưa tôi đến huyệt mộ, chỗ chôn cất thằng Tàu. Lời nguyền à? Chẳng phải là diệt được nó là hóa được sao? Cụ Đồ nghe vậy gật gật gù gù. Cụ chẳng phải là theo nghiệp thầy Pháp, cho nên cũng chẳng biết đâu là tốt, đâu là xấu, vong nào mạnh, vong nào yếu. Chỉ biết rằng đã có đến 3. À không, phải có tính đến 4, nếu như tính cả thằng Nô chết dưới tay vong tướng Tàu. Trời càng về khuya, mọi người đều ở lại nhà cô Đào để phụ giúp công việc ma chay cho đứa bé. Mà có khi tiền cũng chẳng cho tiền, chẳng ai dám một mình về nhà bây giờ. Nhất là khi vong của thằng tướng Tàu nó vẫn còn luẩn quẩn quanh đây. Buổi sáng hôm sau, trong đám tang của đứa bé, người dân lại được một phen bàng hoàng ngạc nhiên khi thấy sương mù dày đặc phủ kín lối. Đến người với người cách nhau chỉ chưa đầy 3 bước chân mà phải căng mắt mới nhận ra được là ai. Vậy nên bất đắc dĩ, việc đưa quan tài ra bãi tha ma hạ huyệt phải dừng lại, chọn một giờ khác mới làm. Thời gian trôi qua rất lâu, những lớp sương mù cũng không tan mà kỳ lạ ngày một dày đặc, dày đến trắng cả một khoảng không. Không nhìn được mặt trời, cũng chẳng ai biết bây giờ là sáng hay là chiều, chỉ biết rằng không khí ở nơi đây bỗng nhiên ngột ngạt đến khó chịu. Ngồi trong ngôi nhà của cô Đào, quanh đây vẫn còn nhốn nháo tiếng người xen lẫn tiếng khóc than. Cụ Đồ nhìn ra ngoài, nhíu mày thắc mắc. Quái lạ, mới vào đầu hè, làm sao lại có sương mù sáng sớm như thế này? Sương mù này không phải hình thành do tự nhiên đâu. Ắt hẳn là thằng Tàu, nó nhận ra sự có mặt của tôi đấy. Thế nên nó mới tạo ra cái ma trận sương mù này, để cho trời đất âm u ngày cũng như đêm. Ấy là điều kiện thích hợp để cho bầy ma chúng quỷ lo lộng hành đấy. Thầy Kha hừ mũi giải thích. Đoạn ông đứng lên đi ra ngoài sân, tham lam hít thật sâu cái bầu không khí sương mù lạnh giá. Như cảm thấy điều gì, thầy Kha vội la to. Tất cả mọi người vào trong nhà mau lên, cứ ở ngoài ấy mà hít. Loại sương này lâu, dễ bị tà khí xâm nhập, khi ấy là không kiểm soát được đâu. Nghe tiếng của thầy Kha, đa số mọi người đều ngưng việc, chạy vào trong. Theo lời của thầy, ông Đồ pha một ấm trà nóng lớn để mọi người cùng nhau uống. Trong ấm trà bỏ vào một ít tro bùa, nghe nói uống vào sẽ thanh tà, giải đi tà khí tích tụ trong cơ thể. Ở bên ngoài vẫn còn một số người cố tình nán lại, làm nốt cho xong công việc được phân, như là chẻ củi đun nước nấu nướng. Dù thầy có gàn cỡ nào cũng không nghe. Một lát sau thì một người từ từ ngã xuống, lăn ra bất tỉnh, đôi môi tái nhợt. Thế rồi giống như là phản ứng dây chuyền ấy, người thứ hai, người thứ ba lần lượt cứ đổ gục xuống. Trong nháy mắt, dưới sân đã có đến 5 người nằm la liệt hôn mê, miệng bắt đầu làm nhảm. Ngay lập tức, ông cụ Đồ cùng với một số người chạy ra, trên miệng mỗi người đều quấn một tấm vải ướt. Ông cụ Đồ nhìn sang bên rồi nhanh chóng bảo bà con khiêng cả 5 người kia vào trong nhà. Thầy Kha đến gần xem xét tình trạng của từng người một hồi lâu. Cả 5 người này đều có chung một trạng thái, sắc mặt trắng bệch như là người chết trôi, môi tím tái như là bị trúng độc. Cả người đang run lên cầm cập, đắp đến mấy lượt chăn cũng không đủ để giữ ấm. Ông thầy quay lại nói, ai đó đi đun cho tôi một ấm nước xem nào, đun ngay trong nhà, đừng có mà dại dột mò ra. Nhớ là đun sôi hớt lấy nước đọng ở bên trên nha. Cái tôi cần là dùng nước tinh khiết đấy. Sau một hồi hì hục, nhóm bếp với những khúc củi ẩm ướt, cuối cùng có 5 chén nước mà thầy Kha yêu cầu được bê lên. Ông rút trong tay nải ra 5 lá bùa, chấm chu sa, vẽ lên đó những hình thù loằng ngoằng. Đoạn ông đốt tất cả lên ấy, lấy cho hòa tan vào 5 chén nước, khuấy cho đều, rồi cho những người kia uống. Điều kỳ diệu xảy ra làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên. Sắc mặt của 5 người đang đắp chung cái chăn dần dần hồng hào trở lại, hơi thở cũng đều đều chứ không có khò khè yếu ớt như ban nãy. Những giọt mồ hôi li ti xuất hiện lấm tấm trên mặt của từng người. Lại nói trời đang vào hè, đến ở trần đi ngủ mà mồ hôi mồ kê còn đầm đìa ra. Huống hồ lúc này đắp cái chăn to dày như thế. Lật tung cái chăn qua một bên, thầy Kha tiến đến cầm cổ tay của từng người, bắt mạch, đồng thời cũng đưa tay lên trán để kiểm tra thân nhiệt. Được rồi, tất cả đều ổn định. Cũng may là tà khí còn chưa xâm nhập đến lục phủ ngũ tạng, chứ mà nếu chậm một chút, e là khó giữ được mạng. Thầy, ở vất vả cho thầy quá, nhưng mà bên ngoài sương mù dày thế kia, đến tận bao giờ? Cứ như thế này thì sợ rằng người làng không chết vì sợ, vì ma, vì quỷ thì cũng chết đói mất thôi thầy ơi. Liệu có cách nào? Cụ Đồ đắn đo suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Tính nguyên ở trong làng cũng chỉ còn lại độ 20-30 người. Tất cả đều là chịu cảnh người đứng kẻ không có chỗ mà ngồi trong cái gian nhà lá chật hẹp của cô Đào. ngoại trừ gia đình nhà Lý Tiêu bị cô lập vì tang sự của lão Lý còn chưa có xong, kẻ ăn người ở cũng chẳng đi đâu được, chỉ dám quanh quẩn nơi xó bếp góc nhà. Với lại tình hình ở bên ngoài như vậy thì đi đâu? Tình thế cấp bách, nếu mà như thế này kéo dài lâu, sợ rằng vùng đất này cô lập mà thành tử địa, đến bản thân mình còn khó giữ được tính mạng. Thầy Kha lập một đàn tế, dù sơ sài nhưng vẫn gọi ra đầy đủ những thứ cần thiết. Ông đứng nghiêm mình, cầm lên ba nén nhang, hướng ra ngoài cửa, đảnh lễ. Đồ nhi Trần Kha, truyền nhân đời thứ 10 của Huyền Không Đạo Tổ, nay trên đường gặp tà ma yêu đạo quấy nhiễu dân lành, kính xin các vị tổ sư ra tay tương trợ, giúp đồ nhi phá tan yêu thuật quỷ dữ, đem lại bình yên cho ba tánh. Vừa dứt lời, thầy mở cái dương gỗ, lấy ra thanh kiếm ở bên trong. Thanh kiếm này bỗng nhiên như được các vị tổ sư phù trợ, thanh kiếm phát ra ánh sáng chói lòa, xóa tan bầu không khí ảm đạm. Đoạn thầy Kha đứng đó sừng sững, tay phải chỉ đông chỉ tây múa lượn trước đàn lễ, tay trái bắt quyết miệng niệm chú. Cảnh tượng làm cho những người xem như được mở mang tầm mắt, bởi vì trước nay họ chỉ được nghe kể qua những tích truyền miệng, chứ mục sở thị thầy pháp như thế này là lần đầu. Đoạn thầy dùng mũi kiếm chấm vào bát chu sa, thoăn thoắt vẽ lên không khí một chữ hỏa. Màn sương dày đặc ở bên ngoài trông như là bức tường, chữ hỏa được viết hiện lên rõ nét mồn một mà không hề tan biến. Ông cụ Đồ ngạc nhiên nhưng cũng chỉ dám lẩm bẩm, tránh cho thầy Kha bị phân tâm. Ê, viết chữ lên không trung nên điều này phi lý quá. Sự phi lý trong suy nghĩ của ông cụ Đồ không chỉ dừng lại ở đấy. Thầy Kha sau khi họa đến 4 chữ hỏa tượng trưng cho tứ phía, múa kiếm một hồi rồi chỉ mũi kiếm lên trời mà quát lớn. Thiên địa trừ tiên, hỏa tự âm ti, diệt ma trừ quỷ, linh lực hỏa thiêu, phù trợ trảm yêu, thiên hỏa diệt linh phù, khai. Trong phút chốc, cả 4 chữ hỏa được vẽ lên đột ngột, tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực. Một luồng khí ấm áp dễ chịu đến lạ thường. 4 đốm lửa từ những chữ hỏa bắt đầu bùng lên, mỗi lúc một dữ dội, cháy bùng ở trong sương mù. Bên ngoài vang lên những tiếng nổ lách tách, những làn khói đen mù mịt bốc lên đến tận nóc nhà. Cảnh vật trước mắt hiện ra mỗi lúc một rõ rệt. Người ta ôm chầm lấy nhau mừng rỡ, thế nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, đầu đó tiếng vó ngựa vang lên, xen lẫn giọng nói ầm ầm vang vọng như chuông đồng vậy. Phá tan yêu thuật của ta sao? Lão già giỏi lắm, ta không bỏ qua chuyện này đâu. Cả ngôi làng này sớm muộn gì cũng phải chết dưới tay ta. Tà ma ngoại đạo, ngươi nhớ định, đây là địa phận nước Nam, không phải là cái thứ quỷ tàu các ngươi tự tung tự tác, xem thường luân hồi đạo lý mà ra tay sát hại người vô tội. Ta mặc kệ ngươi là soái vong hay là đê vong, nếu mà làm điều ác, ta tuyệt không tha. Biết vong tướng tàu đã chạy đi xa, thầy Kha dùng thuật truyền âm mà đáp trả. Âm thanh mạnh mẽ đanh thép, ầm ầm như sóng vỗ, tỏa ra khí chất của người học đạo. Xong xuôi, thầy ngồi phịch xuống đất mà thở hồng hộc. Xem chừng bán nãy, ông cũng phải mất khá nhiều sức lực để khai ấn 4 tấm bùa thiên hỏa diệt linh phủ lớn như vậy. Nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài, bấy giờ trời đã xế chiều, hoàng hôn đã dần tắt, nhường chỗ cho màn đêm đen đặc kéo đến. Vậy là một ngày sống trong cảnh sương mù trôi qua. Thế nhưng màn đêm buông xuống lại làm cho tinh thần của mọi người cũng xuống theo. Dù rằng trước đây họ có thể đi đêm về hôm, coi ấy là cái chuyện bình thường, thế nhưng bây giờ thì lại khác. Tất cả đều mang một nỗi lo sợ, sợ bóng tối hơn bao giờ hết. Đó là thứ vô tình đã đồng lõa với gã vong tướng tàu, đoạt đi mạng sống của biết bao nhiêu người. Nhác thấy khuôn mặt của thầy Kha có chút không được ổn cho lắm, ông cụ Đồ đi đến hỏi: Thầy có làm sao không? Tôi không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi, thầy Kha đáp bằng giọng mệt mỏi. Ông đứng dậy đi vào trong nhà, ngả lưng lên cái ghế. Ông cụ Đồ ngồi xuống đối diện, giọng kính nể: Dạ, vừa rồi đúng là tôi được mở mang tầm mắt, đội ơn thầy vì đã ra tay cứu giúp dân làng. Hay, mọi việc chưa xong đâu. Vừa rồi tôi mới chỉ phá đi tà khí mà vong của thằng tàu nó tạo ra. Còn việc đối phó với nó như thế nào, hiện giờ tôi còn chưa biết. Sáng mai, ông với một vài người dẫn tôi ra chỗ chôn thầy nó. Có khi sẽ tìm được vài thứ hữu ích đấy. Nói đoạn, thầy Kha đưa cho ông cụ Đồ một lá bùa, dặn dán lên cửa chính. Đoạn mệt mỏi khép mắt mà ngủ. Một hồi, thấy ông thầy Kha như khẽ mỉm cười trong lúc đang say giấc, như không hề lo nghĩ gì đến việc sắp sửa xảy ra, làm cho ông cụ Đồ lại càng thêm bội phục. Vậy là một đêm yên bình trôi qua. Khi trời còn mờ sáng, thầy Kha thức dậy chuẩn bị xong đồ nghề, lên tiếng thúc giục: Nhân lúc còn sớm, chúng ta lên đường thôi. Dạ vâng, thế để tôi gọi thêm mấy người nữa phụ giúp, có gì cần thầy cứ mặc nhiên mà sai bảo. Ông cụ Đồ đáp bằng giọng khẩn trương, có lẽ vì lo cho mối an nguy của làng, cũng như lo cho tính mạng của bản thân, ai nấy không dám một lời phàn nàn, lập tức vác cuốc, thuổng đi theo hai người. Mặt trời rọi những tia nắng sớm đầu tiên cũng là lúc đám người bước chân đến hai huyệt mộ. Một bên là mộ của thằng Nô, bên kia là của tên tướng tàu. Đi xung quanh một vòng, ông cụ Đồ nhận ra bất thường. Quái lạ. Tôi nhớ trước khi đem chôn, tôi còn trồng một khóm cúc ở chỗ này để đánh dấu đầu với chân. Sao bây giờ nó lại nằm ở giữa mộ thế kia? Không chỉ có như vậy đâu. Ông Đồ nhìn xem, hai phần mộ này đã lõm xuống so với những ngôi mộ kia kìa. Thầy Kha nói đoạn, chỉ tay vào ngôi mộ của mụ Tám. Ông Đồ bán tin bán nghi, xem xét kỹ một hồi. Quả nhiên, cái huyệt mộ của thằng Nô với huyệt mộ của tên tướng tàu bị lõm hơn so với mấy huyệt mộ bên cạnh. Hơn nữa, bên trên lại có những chỗ lồi lõm, đất đai lại bốc mùi tanh tưởi, khó ngửi lắm. Ông cụ Đồ bốc lên một nắm đất, lại thấy nắm đất dường như muốn nhão cả ra thành bùn. Rồi đột nhiên, màu sắc của đất từ từ biến từ nâu thành xanh đen. Ông cụ Đồ ngạc nhiên nhìn thầy Kha. Thế này là thế nào? Là thế nào thì cứ đào hai cái huyệt lên rồi khắc biết. Trăm nghe không bằng một thấy. Ban đầu, mọi người e ngại, bởi vì chưa tới ngày sang cát mà động chạm đến mộ phần của người chết. Ấy cái điều này là tối kỵ. Vì đắc tội với vong linh của người chết, bản thân và con cháu của người ấy sau này cũng sẽ không được yên ổn. Nhìn thấu được tâm can của mọi người, thầy Kha liền giật lấy cái cuốc trên tay của một người mà ra sức xới tung mộ phần của thằng Nô lên. Từng nhát cuốc bổ xuống, những mảng đất bị xắn ra, hất về một bên. Ông cụ Đồ thấy vậy cũng liền vớ lên một cái thuồng, không nói không rằng gì mà cũng phụ giúp thầy Kha. Rồi đoạn một hai người, rồi tất cả cũng chẳng còn kiêng dè, kẻ cuốc người thuồng, chẳng mấy chốc hai cái huyệt mộ bị đào sâu đến cả tấc. Quái lạ, sao ở đây lại không có gì thế này à thầy? Ông cụ Đồ thất kinh lắp bắp. Sau một hồi đào sới, ước chừng cũng phải chạm đến cái chiếu rách quấn thi thể của thằng Nô và gã tướng tàu. Thế nhưng ngay lúc này, bên dưới hai cái hố mộ sâu hoăm hoắm, tuyệt nhiên lại không thấy có gì cả. Hai cái xác đã biến mất một cách cực kỳ khó hiểu. Nếu như là trộm xác thì cũng không đúng, bởi vì thằng Nô lẫn gã tướng tàu không phải là do chết bị sét đánh. Mà có bị sét đánh thì chỉ cần chặt đi cái cổ tay trái là được, chứ đâu cần phải vác cả cái xác đi làm gì cho nó tốn công nhọc sức đâu. Đúng là khó hiểu. Hơn nữa, trên người của bọn họ cũng làm quái gì có cái gì đáng giá. Còn đang mông lung trong mớ suy nghĩ bồng bong, thầy Kha cất tiếng. Là thi sát thực quỷ đấy. Nhác thấy cả đám người đang tròn mắt ngạc nhiên, thầy Kha leo lên khỏi huyệt mộ, đợi tất cả mọi người tập trung một chỗ, bấy giờ ông mới giải thích. Hẳn là trước kia, tên tướng tàu này đã từng theo học tà thuật, mong hướng đến bất tử. Nhưng không may là hắn bị đánh bại trên chiến trường, đầu lìa khỏi xác. Loại tà thuật này thiên biến vạn hóa, tuy vô cùng kỳ diệu, nhưng kèm theo đó là bồi táng vô số mạng người. Ấy là khi cận kề sinh tử, nếu như gặp bất kỳ người nào, chỉ cần hỏi một câu duy nhất là sống hay là chết. Đến đây thì ông cụ Đồ cũng mập mờ đoán ra được ngay từ đầu, nhưng cũng không lý giải nổi. Nay thầy Kha nhắc đến như gỡ được khúc mắc. Nếu mà trả lời sống thì sao, mà chết thì sao ạ thầy? Nếu người kia trả lời là còn sống, thì ngay lập tức ngọn nến sinh mạng của kẻ trả lời sẽ thuộc về kẻ luyện tà. Nói cách khác là đem dương thọ của mình giao cho hắn, để giữ được sự sống như người bình thường. Cư cách 7-7-49 ngày, kẻ luyện tà phải uống máu một người, đem xẻ thịt ăn tươi nuốt sống. Ấy mới gọi là huyết sát thực quỷ. Luyện để trở thành loại quỷ này rất khó bị phát hiện, vì cơ bản là nó có thể đi lại tự do giữa ban ngày. Tuy nhiên, bản chất thì vẫn là quỷ, chứ nếu đụng phải những vật kỵ tà như là gạo nếp, muôi, hùng hoàng, chù sa, gương bát quái, máu chó mực thì vẫn bị hiện nguyên hình. Ở đây ngoài ông Đồ có chút học vấn, xem ra mọi người có vẻ hiểu cũng ù ù cạc cạc. Lời thầy Kha nói cứ như là nước đổ đầu vịt, gà đàn gảy tai trâu. Nhưng để không bị cho là ngu dốt, ai nấy cũng gật gù như bổ củi. Ông cụ Đồ mới nghe được dở chừng, không muốn bị cụt hứng, cho nên thêm lời. Vậy nếu như mà trả lời là chết, thì kẻ luyện tà sẽ theo hướng luyện thi sát thực quỷ à thầy? Thầy Kha gật đầu. Đúng vậy. Nếu như người kia trả lời là chết, thì tất nhiên sinh mạng của kẻ luyện tà không được thắp sáng mà chết ngay lập tức. Lúc để bảo tồn thân thể, kẻ luyện tà phải mượn xác của kẻ khác, chờ đủ 7-7-49 ngày để hồn phách của thi thể kia tan biến. Khi ấy, hắn sẽ sử dụng thi thể mới mà đi hại người, lấy trên cơ thể những người bị hại những thứ hắn cần để nuôi dưỡng cho thân xác cũ. Đến đây thì ai cũng hiểu sơ sơ lý do từ đó đến nay nhiều người chết theo nhiều cách khác nhau, mỗi một cái chết đều mang đến sự đau đớn tột cùng. Thế chẳng lẽ hai cái xác nó tự đội mộ? Có thể coi chúng là quỷ đội mộ, mà quỷ thì bản chất mãi mãi là quỷ, có cái tốt đẹp gì đâu. Thầy Kha vừa nói vừa mạnh tay thả hai lá bùa xuống hai cái huyệt trống. Lá bùa bốc cháy đùng đùng rơi vào bên trong huyệt, bùng lên một ngọn lửa xanh lè lè, cao đến ngút trời. Đợi cho lửa bên trong huyệt tắt hẳn, thầy Kha lại cùng đám người lấp đất lại. Lại thấy ông Đồ như có điều gì muốn hỏi, thầy Kha nói luôn. Hai cái huyệt này không còn thi thể, thế nên tôi mới đốt bùa giải khí âm, chứ mà không lỡ may về sau có người chôn ở chỗ này là bị động mộ. Nay vong thằng tàu kia nó biết tôi đến, ắt nó cũng sẽ sớm ra tay. Chúng ta phải bàn kế hoạch răng bẫy diệt nó. Dạ, thế chẳng sự dân làng tôi trông cậy vào thầy. Nếu mà có cái việc gì cần đến cái thân già này, thì dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng tôi cũng không quyết từ nan. Nghe cụ Đồ thành thần như vậy, thầy Kha mỉm cười gật đầu. Cả đoán người trở về bây giờ cũng quá ngọ. Theo sự sắp xếp của thầy Kha, những thứ cần thiết đã chuẩn bị đầy đủ. Duy chỉ có điều không ai biết là đêm nay vong tên tướng tàu sẽ tìm đến ai. Vậy nên ai ai cũng cẩn trọng mà tự lo cho an nguy của bản thân mình. lại với căn nhà của Lý Tiêu. Từ hôm mà lão chết không toàn thây, cộng với dương tiền của vợ chồng lão cũng biến mất một cách khó hiểu, mụ vợ của lão đâm ra nghi hoặc. Mụ tên là Mễ Hoa, mới ngoài 20, từng là một ca nương có tiếng ở Kinh Kỳ. Thấy Lý Tiêu là kẻ có tiền, thường xuyên đi lại nghe mụ hát, thế nên mụ mới ra sức mà mồi chài quyến rũ Lý Tiêu. Với bản tính hám tài hám sắc, chẳng mấy chốc mụ Hoa trở thành vợ nhà Lý Tiêu. Một bước lên tiên, ăn trên ngồi chốc, không còn phải đem lời ca tiếng hát mưu sinh. Vốn xuất thân cảnh bần hàn, cho nên ngay khi kể cả về làm vợ nhà Lý Tiêu ăn sung mặc sướng, mụ vẫn cứ quản lý thắt chặt chi tiêu từng đồng từng hào. Không đứa nào có thể ăn được lấy một đồng một cắc. Ấy vậy mà cái tiền trong dương vợ chồng nhà Lý vẫn hay lôi ra đếm, không cánh mà bay. Mà trong nhà cũng chỉ có vợ chồng mụ với vài ba đứa gia nhân. Nay Lý Tiêu đã mồ yên mà đẹp, mụ Hoa mới lôi cái chuyện này ra tra hỏi. Nào, thế trong số chúng bay, đứa nào lấy tiền của bà trong dương, liệu hồn mà nhận tội, bà còn tha cho đường mà sống, chứ mà để bà tìm ra được, có chết cũng không có đất mà chôn đâu nhá. Đám gia nhân nghe mụ nói như vậy thì run như cầy sấy. Bởi lẽ trong cái nhà này, mụ Hoa có khi còn tàn nhẫn hơn cả Lý Tiêu, đến cả khi lão còn sống còn phải sợ vợ một phép. Hai đứa gia nô bữa nọ được lệnh canh giữ ông Đồ, lại nhận tiền hối lộ của bà Đồ, nhìn nhau huých vai ám hiệu. Thằng Hin đứng lên miệng lắp bắp: Dạ, chúng con nào dám, đến chúng con mất tiền cũng có dám kêu ca câu nào. Biết thằng Hin đang nói đến chuyện lão Lý Tiêu nhẫn tâm cướp luôn cả số tiền hai thằng tích cóp mồ hôi nước mắt, mụ Hoa trừng mắt lên: À, thế hóa ra mày bảo chúng tao cướp tiền của mày á? Để bà nói cho mày biết này, tiền nằm trong nhà của bà thì đấy là tiền của bà nhớ, biết chưa? Trong số chúng mày nhất định là phải có đứa lấy, chứ nếu không tiền của tao nó mọc cánh mà bay à. Thằng Hin lập tức ngậm miệng câm như hến. Nó biết nó mà bây giờ mở miệng phân bua chỉ tổ khiến cho mụ Hoa càng thêm nghi ngờ. Ấy thế nhưng sự im lặng ấy lại càng làm cho mụ bực mình. Thấy lỗ người ở cứ cúi gằm mặt không nói, mụ gắt lên: Sao? Thế chúng mày câm hết rồi à? Sao không đứa nào lên tiếng? Dạ, bẩm bà, chúng con có biết nói gì đâu. Nói gì à? Bà hỏi lại lần cuối: Đứa nào lấy tiền của bà? Hả? Mụ Hoa vừa dứt lời, bỗng nhiên từ đằng sau đám gia nhân vang lên cái giọng ồm ồm, nghe đến giận cả người. Là ta lấy. Đột nhiên bầy chó trong nhà đánh hơi ở cũi, thấy có mùi lạ liền sủa lên ông ổng những tiếng dài nghe ghê rợn. Thấy giọng nói lại quen lắm mà nhất thời không nghĩ được ra là giọng của đứa nào, đám gia nhân đồng loạt quay về đằng sau, chỉ thấy cả bọn mặt mũi tái xanh tái xám, cơ thể run lên bần bật, có đứa còn sợ đến đái ỉa cả da quần. Thằng Nô chính là cái thằng Cách chết cách đây mấy tháng, đang đứng sừng sững trước mặt chúng nó, trên người đầy bùn đất, da thịt bụng beo thối rữa, lồng ngực với đống xương sườn bị gãy đâm lòi cả qua da, giỏi bọ đang bâu nhung nhúc, để lại trên cơ thể thằng Nô những cái lỗ li ti dày đặc trông như là cái tổ ong bầu. Trên tay thằng Nô cầm theo thanh kiếm sáng loáng của tên tướng Tàu. Mụ Hoa ngồi ở nhà trong khuất tầm nhìn, không thấy được bộ dáng của thằng Nô, cho nên vẫn cứ hầm hè cái giọng: Giỏi, mày giỏi, cuối cùng cũng có đứa chịu khai à, lại còn dám xưng hô sắc sược với bà à? Mày có gan mày bước lên đây cho bà xem mày là cái thằng mả mẹ nào. Thằng Nô bấy giờ mới rẽ đám gia nhân đang đứng run rẩy mà tiến vào. Bộ dáng của nó hiện ra trước mắt của mụ Hoa. Ta là thằng Nô, mà thằng Nô cũng là ta. Tiền là do ta lấy. Thế có làm sao không? Mụ Hoa vừa trông thấy cái thân xác của thằng Nô thì cứng họng ngồi bẹt xuống đất, chỉ biết trố mắt nhìn nó đang từ từ tiến lại gần mình hơn. Trên tay của thằng Nô còn lăm lăm cây kiếm sáng loáng. Mụ run rẩy nhớ lại cái khoảnh khắc nhìn thấy xác của lão Lý, thân thể bị chặt làm đôi, mà không khỏi khiếp sợ. Cố gắng lắm mụ mới lắp bắp: Nô ơi, tha cho bà nội. Thằng Nô dường như không để tâm đến lời mụ nói, vẫn bước từng bước chậm rãi tiến về chỗ mụ Hoa. Đám gia nhân lúc này mới sực tỉnh, chúng nó la hét dẫm đạp lên nhau mà chạy tháo thân, bỏ mặc lại chủ ngồi ấy đang sợ hãi đến tột độ. Chạy đi chúng mày, chạy đi, nó không còn là thằng Nô đâu, nó là quỷ đấy, chạy đi chúng mày ơi. Ok, chúng mày đừng bỏ bà, cứu bà với, đừng bỏ bà các quan ơi. Mụ Hoa với cánh tay yếu ớt mà vẫy thều thào trong tuyệt vọng. Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, làm gì có ai có bản lĩnh mà quan tâm đến người khác. Mệnh ai người đấy chạy. Tiến tới chỗ mụ Hoa chỉ đổ chừng một vài bước chân, thằng Nô mới khựng lại, lắc lắc cái đầu, uốn éo người vài cái. Tiếng xương cốt vang lên răng rắc, khô khốc đến rợn người. Những chất dịch nhảy nhụa trên cơ thể của thằng Nô nhẻo tong tỏng thành bãi, bốc mùi tanh tưởi, làm cho mụ Hoa lợm giọng. Chỉ có điều nỗi sợ hãi đang xâm lấn lên toàn bộ thân thể của mụ, cho nên cho dù có buồn nôn, mụ cũng chẳng còn sức mà lấy tay móc họng. Thằng Nô từ từ vung cao thanh kiếm, chuẩn bị một nhát chí mạng, thì mụ Hoa lúc bấy giờ cũng chỉ biết nhắm tịt mắt chờ đợi. Ngươi phải chết, chết để làm vật dẫn cho xác của ta. Âm thanh ấy vang lên trong đêm vắng càng làm cho không gian thêm rùng rợn. Bầy chó lúc nãy còn đang sủa ầm ĩ, bây giờ im thin thít rên ư ử. Thằng Nô giáng xuống đường kiếm cực mạnh, mụ Hoa kêu choe choé lên một tiếng chờ đợi cơn đau đớn. Thế nhưng một hồi sau, mụ vẫn cảm thấy cơ thể còn nguyên vẹn, dường như là không hề tổn thương. Mụ hé mắt, thấy lưỡi kiếm trên tay thằng Nô gãy làm đôi, mũi kiếm đang cắm ngập xuống đất, xuyên qua cả vạt áo của mụ. Cùng lúc ấy, một giọng nói vang lên: Ta đã sớm biết là ngươi đã tới đây mà. Vong tên tướng tàu trong xác của thằng Nô nhìn thanh kiếm bị gãy chỉ bởi một thanh kiếm gỗ bé xíu thì ngẩn người. Hắn quay đầu 180 độ về đằng sau, đôi mắt vằn vẹn tia máu. Nhìn sang, nhận ra chính là thầy Kha. Lão già, sao ngươi không an phận mà dưỡng già đi? Năm lần bảy lượt phá ta là sao? Vong tàu gầm lên giận dữ, thầy Kha lại mỉm cười đáp: Vốn dĩ ta tưởng trên đời này không còn yêu ma quấy nhiễu, cuộc sống của người dân sẽ được an yên. Vậy mà bẻ lũ giặc phương Bắc các ngươi, biết bao nhiêu đời nay cũng chưa từng bỏ cái ý định muốn đồ hộ nước ta. Còn ngươi, vì luyện tà thuật với ham muốn bất tử mà tàn hại sinh mạng người vô tội, buộc lòng ta không thể khoanh tay ngồi nhìn. Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi xuống địa phủ chịu tội. Đối với ta, các người chỉ là một lũ hạ đẳng thấp kém, trở thành một quận của thiên triều. Các người phải lấy đó làm tự hào mới đúng chứ. Ta khinh. Chẳng lẽ sau bao nhiêu trận chiến, các ngươi bị thảm bại trước một đất nước nhỏ bé mà không chịu lấy bài học sao? Trận sông Như Nguyệt của Lý Thường Kiệt, trận đại chiến cọc ngầm trên Bạch Đằng của vua Ngô Quyền và Hưng Đạo Đại Vương, còn biết bao nhiêu trận đánh được khắc vào trong lịch sử. Ta chắc cũng không cần phải kể hết ra chứ. Còn ngươi, suy cho cùng, ngươi cũng chỉ là một tên bại tướng mà thôi. Thầy Kha nói đoạn, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, chỉ thẳng tay vào mặt của tên tướng Tàu mà cao giọng: những minh chứng lịch sử, những dấu vết của trận chiến oai hùng được ghi danh vào sử sách vẫn còn đó. Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà vẫn còn lưu truyền mãi cho đến tận hậu thế sau này, vẫn cứ còn đó như một lời tuyên ngôn độc lập được khắc lên tận trời cao, vẫn cứ vang vọng đó. Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tài thiên thư, Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ Đặng hành khan thủ bại hư. Đoạn thầy Kha chậm rãi đọc lại bài thơ, giọng ầm ầm như sấm truyền lan xa vạn dặm, làm cho tất cả mọi người nghe thấy trong lòng đều dâng lên một ngọn lửa tự hào dân tộc. Nhưng dường như cái âm thanh hùng tráng này làm cho vong tướng Tàu cảm thấy khó chịu, như là tiếng rít chọc vào màng tai. Trong phút chốc, hắn nhớ lại một đất nước khổng lồ, binh hùng tướng mạnh, tôi luyện tinh thần qua biết bao nhiêu trận chiến, nhuệ khí hừng hực, ấy vậy mà bị đánh cho thảm bại không biết bao nhiêu lần, đến mức không còn một manh giáp, chỉ bởi một đất nước nhỏ bé. Cái sự ấy nó nhục nhã lắm. Vong Tàu nổi giận điên cuồng, chân lảo đảo bước đi, đứng còn không vững, bịt tai lên mà gào: im mồm, ngươi đừng đọc nữa, ngươi đừng đọc nữa, im mồm đi, im mồm. Hắn càng la hét dãy dụa bao nhiêu thì âm thanh ấy cứ như rót vào trong tai, không ngừng lặp đi lặp lại. Cầm nửa thây kiếm ở trong tay, hắn vung một đường bổ xuống. Hai cái tai trên thân xác của thằng Nô bị chém cụt, dòng máu đen chảy ra không ngừng. Cái chỗ máu đó vừa chảy ra lập tức đặt quánh rồi khô cứng lại thành những lớp vảy bốc mùi tanh tưởi. Mất đi đôi vành tai, những âm thanh kia không làm cho hắn thấy khó chịu nữa. Vong Tàu bấy giờ mới ngửa mặt lên trời mà cười lên sằng sặc sằng sặc: bài thơ này quả nhiên là nỗi ám ảnh với chúng ta. Nó khơi gợi lại trận thua nhục nhã của tổ tiên ta trên sông Như Nguyệt. Nhưng đừng có vội mừng, bây giờ thì không ảnh hưởng được đến ta nữa rồi. Vong Tàu cúi xuống nhặt lấy hai cái vành tai ở dưới đất, đưa lên trước mặt của thầy Kha, nhếch mép cười khùng khục. Đoạn đưa luôn cả hai cái vành tai ấy vào trong miệng mà nhai lên rau ráu. Mụ Hòa thất kinh, sức chịu đựng có hạn cho nên lăn ra bất tỉnh. Thầy Kha lắc đầu: ngươi có biết tại sao các ngươi hùng mạnh nhưng lại luôn là bại trận hay không? Dân tộc ta ba lần đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông, trong khi các ngươi thảm bại dưới gót giày, dưới vó ngựa của chúng ta không? Ngưng một hồi, thầy Kha lại tiếp: là bởi vì chúng ta yêu chuộng hòa bình, yêu chuộng tự do, trên hết tất cả là sức mạnh tinh thần đoàn kết, có thể đẩy lùi mọi thù địch lớn mạnh. Thật đáng tiếc, ngươi đã chết một lần, nay lại phải chết tại đây một lần nữa. Là hồn phi phách tán, muôn kiếp không được siêu sinh. Lão già, đừng đem lời ấy ra mà dọa nạt ta. Chuyện chiến tranh bao đời chẳng có, có phải không? Tự do của các ngươi là phải chìm vào trong bể máu. Lão già, để xem ngươi có bản lĩnh gì. không. Tự do của chúng ta là ở trong tay của chúng ta. Vong tướng tàu đột nhiên hét lên. Khi nghe thầy Kha nói như vậy, hắn liền chồm tới, những móng vuốt trên ngón tay bắt đầu mọc dài ra nhọn hoắt, chộp tới yết hầu của thầy Kha. Thầy Kha nhẹ nhàng cử động, uyển chuyển như một cơn gió, tránh khỏi cú vồ của tên tướng tàu. Vong tướng tàu điên cuồng tấn công liên tiếp, mỗi một cái táp kình lực mạnh đến nỗi có thể đập nát lục phủ ngũ tạng người đối diện. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, thầy Kha đều né tránh dễ dàng, mà không hề hao tổn sức lực. Một hồi chật vật mà không chạm được vào thầy Kha dù chỉ là một cái móng tay. Vong tàu càng lên điên tiết, trên mặt chẳng chịt những đường gân đen. Điều này càng tô điểm cho khuôn mặt của hắn trở nên vặn vẹo. Không biết từ bao giờ, thầy Kha rút thanh kiếm gỗ bị cắm vào vách lúc nãy, nhét vào thắt lưng, đoạn lấy trên tay tờ hoàng chỉ và cây bút lông gà, vừa ung dung di chuyển tránh né những cú táp. Đôi tay thầy không ngừng múa bút mà vẽ lên tờ hoàng chỉ những nét uốn lượn dọc ngang, dần dần họa thành một lá bùa, hào quang trên bùa tỏa sáng rực rỡ, như báo hiệu đã sẵn sàng để bùng lên linh lực. Vong tàu khựng lại, thấy lá bùa thầy vẽ nãy giờ cũng chỉ là một lá bùa bình thường, chỉ có thể hù dọa được loài tiểu yêu. Chứ trong mắt của hắn, lá bùa này khác gì tờ giấy lộn, dù có mang ra cả trăm lá bùa mà dán lên thì hắn cũng chẳng mảy may tổn thương. Vong tàu lui lại mấy bước lấy đà, chuẩn bị một cú quyết định, dùng kế dương đông kích tây mà đối phó với thầy Kha. Điều mấu chốt là phải tính toán đúng vị trí của thầy. Thế nhưng quỷ tính thì làm sao bằng người tính. Ngay khi cái kế ấy được hình thành trong đầu, còn chưa kịp thực hiện thì thầy Kha chợt di chuyển đến trước mặt, nhanh tay dán thẳng lá bùa lên trán của hắn. Mỗi một động tác đều chuẩn xác, không dư thừa bất kỳ chi tiết nào, kể cả việc canh chính xác lúc vong tàu mất tập trung. Đây mà gọi là bùa sao? Thứ vứt đi mà. Vong tàu cảm nhận cơ thể bị dán bùa chẳng có gì khác biệt. Hắn cười lên sằng sặc, ném về thầy Kha ánh mắt khinh miệt. Thầy Kha bấy giờ nhảy lùi về đằng sau, đứng chắn trước mụ hoa, tay bắt quyết, miệng niệm chú. Trục hồn xuất thể, khai. Lời thầy vừa dứt, những đường nét bị ẩn trong lá bùa trên thân thể của thằng nô hiện lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như là mặt trời. Dưới tia sáng rực như vậy, vong tàu gào rú thảm thiết, cơ hồ như bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên qua. Thân xác của thằng nô, nơi mà hắn đang trú ngụ, dường như đã vượt quá giới hạn. Da thịt bốc cháy xèo xèo, nổ bom bốp, khói bốc lên khét lẹn lẹt. Những lớp mỡ trên thân xác bủng beo của thằng nô nhều ra, ngọn lửa đen bùng lên. Lớp mỡ trên thân xác chảy thành chất dẫn lửa, trong phút chốc ngọn lửa lan tràn bốc cháy ngùn ngụt, không khác gì ngọn đuốc sống. Vong tàu lăn lộn quần quại ở dưới đất, nhưng ngọn lửa lại càng cháy càng đậm. Nếu như ở quá lâu trong cái xác này, sợ rằng chính hắn cũng sẽ bị tiêu diệt, bởi lá bùa bị thầy Kha dán trên trán thằng nô vẫn còn nguyên vẹn, không mảy may ám khói. Trên huyệt bách hội của cái xác, một đốm sáng bay ra lập lòe như ngọn lửa ma chơi. Đốm sáng lượn một vòng quanh gian buồng rồi hiện ra chân thân. Thân ảnh của vong tàu mập mờ sương khói, đôi mắt giận dữ nhìn thầy Kha. Vẽ hai lá bùa chồng lên nhau hòng dẫn dụ ta sao? Lũ đạo sĩ các người mà phải dùng thủ đoạn đê hèn vậy sao? Với bảy ma chúng quỷ như ngươi, ta cần gì phải nghĩ đến hai chữ đạo lý? Ngươi đã hết đường lui, ngươi hết đường lui rồi. Ngoan ngoãn mà chịu trói, ta đưa ngươi xuống địa phủ chịu hình. Ai muốn bắt ta không dễ như vậy đâu, không dễ đâu. Vong tàu nói đoạn đưa tay lên miệng huýt gió. Trong màn đêm yên tĩnh, cảnh vật mờ ảo, từ đằng xa có tiếng vó ngựa sầm sập. Cho đến khi con ngựa dừng lại trước cửa chồm lên, miệng hí vang một tiếng kinh động cả khoảng trời. Ông đồ nãy giờ đứng ở kia không hề hé răng nửa lời, trên vai xách một cái tay nải, có lẽ là của thầy Kha. lặng lẽ theo dõi, dựa vào tình thế mà liên thủ với thầy Kha. Còn ngựa chiến với bộ lông bóng đen tuyền của tên tướng Tàu được coi là ngựa cực phẩm. Nó còn được mệnh danh là Thiên Lý Mã. Biết bao nhiêu kẻ thèm khát được chiêm ngưỡng, thậm chí chỉ mong chạm tay vào con Thiên Lý Mã một lần cũng đã mãn nguyện lắm. Nào ai dám vọng tưởng, không những giống Thiên Lý Mã có thể chạy nhanh chạy bền, con ngựa này còn tuyệt đối trung thành, suốt đời chỉ phục tùng một chủ. Vậy nên, cho dù vong tàu có chết, chỉ cần nghe thấy vong hồn gọi thì bất kỳ ở đâu, nó cũng không ngại hiểm nguy mà chạy tới. Con chiến mã quỳ rạp cả bốn chân, thở những tiếng phì phì. Giết! Giết chúng nó cho tao! Vong tàu chỉ về phía thầy Kha mà quát. Dứt lời, con chiến mã chồm lên, chân dậm xuống đất, lấy đà phi thẳng về phía thầy Kha và ông đồ. Mau, tránh ra! Thầy Kha ứng biến nhanh chóng, đẩy ông đồ qua một bên, rồi cũng nghiêng mình tránh né. Con ngựa tung hết tốc lực, trong giây lát cũng không thể dừng lại được, lao thẳng vào cái giường tre. Cái giường gãy làm đôi mà sập xuống, chân con ngựa bị rầm tre đâm qua rỉ máu. Thế nhưng nó vẫn cứ hung hãn. Dưới sự chỉ huy của vong tàu, nó liên tục húc không ngừng, làm cho cả thầy Kha lẫn ông đồ phải lăn lộn. Có tránh mãi cũng không phải là giải pháp, nhất là khi sức người có hạn, sợ là chỉ một chốc nữa cả hai sẽ chết bẹp dí dưới vó ngựa. Vong tàu trông theo bộ dáng khổ sở của thầy Kha mà cười khùng khục. Chạy đi, chạy đi, ngựa của ta sẽ không bao giờ dừng lại khi chưa xéo nát được xác của các ngươi. Ta không tin là không có cách dừng nó lại. Thầy Kha vừa nói vừa hổn hển đánh mắt ra góc nhà. Sợi dây thừng. Ông đồ nhìn theo cánh tay của thầy Kha chỉ, liền hiểu ra. Tranh thủ lúc thầy Kha đánh lạc hướng con ngựa, ông đồ nhanh chóng chạy tới vớ lấy cuộn dây thừng, ném một đầu cho thầy Kha. Mỗi người cầm một đầu dây, chạy vòng ngược xuôi, khiến con ngựa hỗn loạn, không có biết tấn công vào bên nào. Khi con ngựa rơi vào trong vòng tròn, hai người đồng loạt siết mạnh sợi dây, bó chặt cả bốn chân con ngựa, làm cho nó mất đà, ngã chồng vó. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hai người gộp lại dù có gồng hết sức mình cũng không bằng sức của con ngựa chiến. Thầy Kha lấy ra một đạo phù dán lên sợi dây, miệng niệm chú. Trong phút chốc, con ngựa không chống cự, đứng yên tại chỗ. Cả hai người thấy lực kéo nhẹ đi 10 phần. Không bỏ lỡ, họ quấn thêm mấy vòng quanh tứ chi con ngựa rồi thắt nút. Đúng lúc lá bùa trên sợi dây bung ra, con ngựa lại hung hãn giãy giụa hòng thoát khỏi sợi thừng to như là cổ tay. Thế nhưng vô ích, con ngựa vô dụng. Miệng của nó phun phì phì, nhìn về phía vong tàu mà gục đầu xuống nằm im. Con ngựa này vốn trải qua biết bao nhiêu trận đánh đông dẹp bắc, vốn có thể coi đã mở ra linh trí, có thể nghe hiểu tiếng người. Ban đầu vì muốn cứu chủ, vượt chông gai nguy hiểm mà chạy đến đây. Ngay cả khi nó thấy vong tàu đầu lìa khỏi xác, nó hất văng thằng nô mà chạy, cũng chỉ mục đích tìm người cứu chủ. Suy cho cùng, dù thông minh tới đâu thì vẫn chỉ là loài súc vật, trung thành biết nghe lời, nhưng lại không biết phân biệt đúng sai. Vong tàu nhìn con ngựa bất lực nằm im chịu trói thì vô cùng tức giận, phi thân lại rồi dùng hết kình lực đánh thẳng vào cái xoáy giữa trán con ngựa. Thứ súc sinh vô dụng. Con ngựa bị đòn chí mạng chết tốt, không kịp giãy giụa. Hai con mắt nó mở to như là cái đèn dầu, chớp chớp rồi nhắm lại, toàn thân mềm nhũn cả ra. Dường như ở trên khóe mắt của con ngựa còn có nước mắt rỉ ra. Đến lúc chết nó mới biết chủ nhân chỉ coi nó như là công cụ, giết đi khi không cần thiết. Ác quỷ mà, đến chết còn ác độc bất nhân mà. Thầy Kha chứng kiến những gì xảy ra, giận đến tím mắt. Trong lòng tiếc một con ngựa quý đã chọn nhầm chủ nhân, để cuối cùng phải chết, chết thảm như thế. Thầy run run rút ra một tờ hoàng chỉ, nhưng có điều lạ là tờ hoàng chỉ này lại đỏ tươi như máu. Ông đổ tò mò. từ bé đến giờ tôi mới thấy bùa vẽ trên giấy đỏ, có lẽ nó khác ở thầy. Tình hình như thế mà ông Đồ vẫn còn thắc mắc, thầy Kha cười gượng. Ông cứ hiểu đơn giản là nó mạnh hơn bùa bình thường, giả như viết chữ nhị nhiều hơn chữ nhất một nét à. Ông Đồ gật gù ra chiều hiểu. Thầy Kha chấm máu ngón tay nhỏ vào mực chu sa, lại múa bút vẽ lên bùa một giấy hoàng chỉ đỏ. Vòng Tàu thấy nét bút vừa dứt thì thất kinh. Không, không, tha, tha cho ta, không, ngươi. Ngươi ra tay sát hại người vô tội, ngươi có từng thử đặt vị trí của mình vào người khác hay không? Nhưng ta cũng giúp làng này thoát khỏi thằng lý trưởng. Xem như đó là ta lấy công chuộc tội. Hắn có tàn, có bạo, có độc, có ác, hắn khắc có nghiệp quả của hắn. Ngươi đừng hòng mà lấp mà liêm. Ngươi xâm chiếm bờ cõi phương Nam, ngươi tàn hại biết bao nhiêu mạng người, ngươi cũng kém gì phần ác độc. Vong Tàu nghe thầy Kha nói thì câm nín, không còn lời biện minh. Run run rẩy rẩy cầm nhìn lá phù đỏ. Thầy Kha lao đến, đưa mũi kiếm gỗ xuyên qua lá phù, tay bắt ấn quyết, chĩa thẳng vào Vong Tàu. Vong Tàu định thoát thân, thế nhưng dường như bị một bức tường vô hình ngăn cản lại. Hắn bật ngược trở lại. Ông Đồ mỉm cười. Lời thầy Kha quả không sai, nhất định là Vong Tàu. Phải trước khi vào căn nhà này sẽ tìm đường bỏ chạy, cho nên hai người cũng cẩn thận dán bùa mà răng chỉ ngũ sắc khắp các cửa nẻo. Lại rải thêm gạo nếp, muối ở bên dưới, đậu đỏ và hùng hoàng rắc lên trên. Tất cả đều là những thứ kỵ tà cực mạnh. Trong đánh ra, ngoài đánh vào. Có như vậy, cho dù là quỷ dữ đến mấy cũng không thể dễ dàng thoát được. Vong Tàu bị thầy Kha dồn vào chân tường, hết lối thoát, chỉ biết trợn mắt nhìn thầy Kha đâm cả cây kiếm gỗ có lá bùa xuyên qua trán, mũi kiếm đâm vào quá nửa, ghim thẳng vào vách tường che nứa. Vong Tàu bị kìm hãm ma lực làm cho không tài nào nhúc nhích, chỉ biết trừng mắt nhìn thầy Kha đầy oán giận. Thầy Kha khựng trong giây lát, hai tay chắp kiếm, quay người nhìn ra cửa dõng dạc lên tiếng. Thỉnh mở quỷ môn, xét tội vong hồn. Tội ác chất chồng trời đất bất dung, gây nhiều chướng nghiệp. Lời thỉnh xét tội của thầy Kha vừa dứt, những nét bút trên bùa bỗng nhiên sáng rực cả lên, như đang phán xử tội trạng của Vong Tàu. Lúc này, hắn gào rú điên cuồng, tựa như đang phải chịu đau đớn thống khổ. Ánh sáng trên lá bùa chợt tắt, một chữ diệt hiện ra rõ rệt. Thầy Kha kính tay đáp tạ, rồi quay sang nói với Vong Tàu. Nay ta được lệnh diệt trừ ngươi. Nếu như có cơ duyên, có thể là mấy trăm năm, có thể là cả nghìn năm sau, ngươi còn có cơ hội mà tu tập quay về lục đạo luân hồi. Nói đoạn, thầy Kha vẽ lên năm lá bùa, dán lên đầu, lên tứ chi của Vong Tàu, tay bắt quyết. Ông múa kiếm, điểm vào năm lá bùa, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết. Khai mở pháp trận, diệt trừ quỷ yêu, thiêu đốt linh hồn, tan thành tro bụi. Cúi xin các vị tổ sư chứng giám. Đoạn cả năm lá bùa đồng loạt bốc lên ánh lửa xanh lè lè, quấn quanh lan ra, thiêu rụi vong hồn của tướng Tàu. Vong Tàu kêu gào, kinh hãi, nhìn toàn thân ảnh của mình bị ngọn lửa kia thiêu đốt, đang phải chịu nỗi đau kinh hoàng nhất từ trước tới giờ mà hắn chưa từng biết đến. Vốn dĩ, hắn cứ tưởng rằng ở trên cái đất nước nhỏ bé này, không ai có đủ bản lĩnh mà đối phó với mình. Ấy thế nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hắn ngửa mặt lên trời. Ta thua, ta phục, ta phục. Phương Nam quả nhiên là nhiều nhân tài. Nhìn đám tinh phách bay lơ lửng ra ngoài rồi tan biến, đến bây giờ thầy Kha mới thở phào nhẹ nhõm. Đã giành giành định phận tại thiên thư rồi, cứ làm sao không yên ổn mà sinh sống, để rồi cứ làm trái với thiên đạo mà chịu đau đớn phần thầy. Đoạn cùng ông Đồ đỡ mụ Hoa dậy, trong thần sắc của mụ còn chưa được ổn định. Ông Đồ lên tiếng gọi với xuống dãy nhà ngang. Đám kẻ ăn người ở nhà này đâu hết rồi, lên đây mà trông nom bà Ly. Đám gia nhân túm lại ở dưới nhà kho, nghe tiếng nhưng tuyệt nhiên không dám đáp. Chúng nó co ro một chỗ, đứa nào đứa nấy run lên bần bật. Chúng sợ có khi con quỷ nó giả giọng ông Đồ dụ chúng nó lên mà giết. Chợt nghe tiếng bước chân trong đêm tối tĩnh lặng, tiếng bước chân vang lên làm cho chúng nó ra gai người rợn tóc gáy. Chúng nó lín thở chờ đợi, không đứa nào dám ho he dù chỉ là một cử động. Bóng đen lù lù xuất hiện trước mặt, làm cho cả đám mặt cắt không còn một giọt máu. Chúng nó vái nấy vái đẻ. Lạy ông tha mạng cho chúng con lạy ông. Tiền nhân tội bay, tao gọi đến rát cổ bỏng họng không có đứa nào giả nhời là sao? Thế lên mà chăm sóc bà Lý nhà tụi bay đi, con quỷ bị thầy Kha diệt trừ rồi. Bấy giờ cả đám mới nhận ra dưới ánh đèn dầu mập mờ là khuôn mặt của cụ Đồ. Chỉ vì ban nãy sợ quá mà không để ý, một đứa nuốt nước bọt xách cây đèn dầu tiến lại rồi la lên. Ôi chúng mày ơi, có bóng, là ông cụ Đồ thật. Nó bị một cái cốc đầu đau điếng của ông cụ Đồ, ngồi thụp xuống rơm rớm nước mắt. Không phải tao thì là ai? Chứ ai cũng ham sống sợ chết như chúng bay, bỏ cả chủ mà chạy, thì liệu bờ cõi phương Nam chúng ta còn giữ được đến ngày hôm nay không? Tiền sử chúng bay. Đám gia nhân im thít cúi gằm mặt. Ngay trong lúc này, bỗng nhiên ở trên trời vang lên một tiếng sấm khan. Tiếng sấm hiện lên đánh đùng một cái, chiếu luồng ánh sáng chói lòa. Bọn gia nhân sợ hãi la hét. Thầy Kha ở trên nhà bây giờ cũng nghe được, vội vàng xuống xem. Dưới ánh sáng vàng vọt của cây đèn dầu, một thân hình trên người mặc giáp, tay trái ôm cây đầu đứng sừng sững bên cạnh đống củi. Trên da thịt nham nhở, máu thịt lẫn lộn, chỗ có, chỗ không, sủi lên những cái lớp bọt li ti, bốc mùi tanh tưởi. Đây là thân thể của thằng Tàu, ông có thấy không? Chỗ da thịt sủi bọt là lấy của những người xấu số chết trong tay nó đấy. Mau lên, mọi người phụ tôi một tay, thiêu hủy quỷ thi này đã. Có như vậy, vong hồn người xấu số mới có thể đi đầu thai toàn vẹn. Mau lên, mau lên. Đám gia nhân răm rắp nghe theo lệnh. Kẻ ôm, người chất củi thành một đống lớn ở ngoài sân, rồi hè nhau đưa quỷ thi lên. Ông cụ Đồ chậm chậm châm một bó đuốc, mắt nhìn thầy Kha. Thầy Kha lấy ra một sấp bùa, thẳng tay ném vào trong đống củi, đồng thời châm lửa. Ngọn lửa bốc đùng đùng, ánh sáng tỏa ra như nuốt trọn cả không gian. Quỷ thi ở trong đống lửa bị nung đến đỏ cả bộ giáp, da thịt chảy ra nước mỡ vàng khè, càng khiến cho ngọn lửa bùng lên dữ dội. Phải đến cả canh giờ sau, đống củi mới cháy hết, chỉ còn lại tàn tro, đến xương cốt của quỷ thi cũng chẳng còn. Xử lý xong xuôi cái xác cháy đen thui của thằng Nô ở trên nhà, thầy Kha và ông Đồ mệt mỏi ngả lưng thả luôn trên cái sập nhà Lý Tiêu, đánh một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, ở bên ngoài truyền tin, hơn 3 vạn quân địch phương Bắc hùng mạnh đã phải tháo chạy rút lui về nước. Quân ta dưới sự chỉ huy của các tướng kiệt xuất thừa thế mà xông lên, đánh cho quân giặc tan tác không còn manh giáp, buộc chúng nó phải ra chiếu thư cầu hòa. Vậy là hòa bình được lập lại, cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Ngồi ở quán nước nơi ngã ba, đám đông xúm lại nghe bà lão bán nước, tay phe phẩy cái quạt mà kể lại những gì xảy ra ngoài mặt trận. Quân ta anh dũng đánh đuổi quân địch, chiến thắng vẻ vang như thế nào, khiến cho ai nấy đều mang một cảm xúc khó tả. Tuy rằng bà lão ấy cũng chỉ là nghe những người trở về từ chiến trận kể. Thế nhưng khi kể lại cho người khác, bà cụ thêm mắm dặm muối, làm cho câu chuyện trở nên cuốn hút hơn. Thầy Kha nâng niu thanh kiếm gỗ, định bụng bỏ nó trở lại cái hòm gỗ. Thế nhưng bất chợt, ông đắm nắp hòm, dắt thanh kiếm ngang hông, đoạn nói: "Vốn dĩ ta đã gác bút gác kiếm từ lâu, nay gặp ông, đoạn đối phó với thằng Tàu cũng là một cái duyên. Ta nhận ra mình vẫn còn việc để làm, vẫn còn sức để mà giúp đời giúp người." Ông Đồ không nói không rằng, đứng lên chắp tay hành lễ thay cho lời tạ ơn đến thầy Kha. Đoạn hai người ngồi nhâm nhi chén chè đặc. Nhìn từ xa xa, những người con, người cha, những người lính từ chiến trường đã trở về. Có những người phải hy sinh xương máu, thậm chí phải bỏ mạng trên chiến trường gươm giáo. Thi hài của bọn họ được mang về quê hương trong sự tiếc thương vô hạn của người thân. Họ chiến đấu quên thân để giữ gìn non sông. Công lao ấy đời đời được khắc ghi. Bất chợt, ở đầu làng có người phụ nữ tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch mà chạy đến. Khuôn mặt bê bết, nhưng người ta vẫn nhận ra ấy chính là vợ của Lý Tiêu, con Mụ Hoa. Mụ cười điên dại, ở trên đường gặp ai cũng ôm lấy vai người ta mà vặn vẹo. "Có phải mày lấy tiền của tao không? Có phải mày lấy tiền của tao không? Có phải không?" Cứ được một lúc, mụ lại cười hành hạch. Mà có khi mụ điên thật chứ. "Ê, không ngờ chỉ trong một đêm mà mụ thành ra như thế. Ác giả ác báo đấy." Sau khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, thầy Kha từ biệt. Độ 2 tuần sau, Lý trưởng mới được bổ nhiệm. Toàn bộ đất đai nhà cửa của Lý Tiêu nghiễm nhiên thuộc về tay Lý trưởng mới. Mụ Hoa chẳng còn trốn chung dung thân, phải lang thang đầu đường xó chợ. Nhiều người trước đây bị mụ chèn ép cũng ghét cay ghét đắng, nhưng bây giờ thấy bộ dáng của mụ cũng xót lắm. Tất cả dường như đã quen với việc ngày nào cũng thấy Mụ Hoa bê bết như thế quanh quẩn ở chợ. Ai cho gì thì ăn nấy, khi thì cái bánh đúc, lúc thì miếng bánh rán. Cho đến một ngày, một người đi chợ sớm chợt phát hiện mụ treo cổ trên cây gạo đầu làng, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, khóe miệng vẫn còn chút máu đã khô đọng lại, móng tay móng chân đã thâm tím, cả cơ thể cứng đờ đờ. Hẳn là mụ đã chết từ đêm qua. Ngoài ra, trên thân cây gạo còn ghim lại một tờ giấy với những nét chữ ngoằn ngoèo. Có lẽ ấy là trong khi tỉnh táo, mụ đã cắn ngón tay mà viết lại huyết thư. Thà chết trong khi tỉnh táo còn hơn là sống cũng như không. Ông Đồ nghe tin ấy liền vội vàng đến xem, đọc ra những dòng chữ mà mụ để lại. Cuối cùng chính mụ cũng chẳng chịu nổi cái báo ứng mà phải tự kết liễu mạng mình để mà thoát khỏi giày vò. Xác mụ Hoa được gỡ xuống vì nhà cửa chẳng còn, cho nên người làng làm ma chay cho mụ ngay tại gốc cây gạo. Ấy thế mà đến khi nhập quan, dù cả chục người xúm lại cũng không nhấc nổi cái xác vốn chỉ còn độ chắc hơn 40 cân. Dường như là thân xác của mụ được ghim chặt với đất. Cuối cùng, cực chẳng đã, họ phải niệm xác rồi chôn luôn mụ ở ngay gốc cây gạo ấy. Những ngày sau đó, thi thoảng có những người đi qua vào ban đêm bị mụ Hoa hiện hồn dọa sợ đến xanh cả mặt. Mụ cứ đi vào lòng vòng quanh gốc gạo tìm tìm bới bới, rồi bất giác mụ ngước khuôn mặt xanh lè lè nhìn chằm chằm vào người ta. Đôi mắt trợn muốn lòi cả ra, cái miệng ngoác đến mang tai đỏ lòm lòm mà hỏi: "Chúng mày có biết tiền của bà ở đâu không?" Những người bị hù dọa bây giờ cũng chỉ biết ba hồn bảy vía co giò mà chạy bán sống bán chết, mặc cho âm thanh vẫn cứ văng vẳng từ gốc gạo vang lên. "Này, có biết tiền của bà ở đâu không? Có biết không?" Sự xuất hiện của vong hồn Mụ Hoa trên cây gạo là nỗi ám ảnh của người dân làng suốt một thời gian dài. Có kẻ yếu bóng vía, bị mụ dọa, đến cả tuần chỉ dám so só một góc nhà, không dám ra ngoài nửa bước. Tới khi không còn ai dám đi trên con đường ấy một mình vào ban đêm nữa, kể là có chuyện quan trọng họ cũng phải để đến sáng hôm sau. Dù mụ hoa mới chỉ là dọa người, chứ cũng không có làm hại bất kỳ ai. Thế nhưng ma quỷ và con người là hai thế giới cách biệt. Không một ai biết chắc chắn là nếu như tình hình này cứ tiếp diễn thì sẽ ra sao. Lại một lần nữa, để trấn an tinh thần của bà con, ông Đồ cất công lặn lội sang bên kia sông, mời thầy Kha về yểm vong quỷ. Thầy Kha đi một vòng xem xét, lắc lắc đầu lại nói: "Về cái này, e là khó. Bà ấy tên là Mễ Hòa, Mễ tức là gạo, chết chính ở cây gạo, mộc trùng mộc, sợ là cái xác với cái cây đã hòa làm một." Ông Đồ khó hiểu: "Ừ, thế là sao ở thầy? Ờ, kính thầy chỉ thêm." "Ấy nghĩa là cái cây gạo này chính là thân xác của bà ấy." Đoạn thầy Kha nói, giả như mà chặt hay bẻ bất kỳ cành cây nào, cũng như là chặt đi từng bộ phận trên cơ thể của bà ấy. Vì vậy nhất quyết không được phép làm tổn hại đến cây gạo, nếu không sẽ làm oán khí của vong hồn tích tụ lại. Lúc đó hậu quả như thế nào chắc mọi người cũng rõ. Nhưng mà như vậy thì dân làng tôi vẫn phải sống trong hoang mang lo sợ. Về phần ấy ông cứ yên tâm, mọi người chỉ cần nghe tôi, tuyệt đối không được động đến cây gạo thì vong của bà ấy sẽ không xuất hiện được. Tôi cũng có nỗi khổ riêng, không thể tùy tiện ra tay mà diệt hồn người ta. Thôi thì đành phong ấn linh hồn lại vào trong cái cây. Nói đoạn, thầy Kha rút ra một đạo phù dán lên thân cây, tay cầm kiếm gỗ đào gõ lên đấy 3 lần mà niệm chú. Sau chỉ thấy thầy hô to một tiếng, lập tức đạo phù bốc cháy đùng đùng, tàn cho bay tứ tán. Những tán lá trên cây gạo rung rinh một hồi rồi yên lặng trở lại. Kể từ sau hôm đó, không ai còn thấy vong hồn của mụ hoa hiện ra dọa người nữa. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tầng tầng lớp lớp, biết bao nhiêu đời. Câu chuyện về cái xác của mụ hoa dưới gốc cây gạo, rồi số của cải của vợ chồng mụ bị cất giấu ở đâu, cũng không ai nhắc tới nữa. Tất cả rồi cũng chìm dần vào quên lãng. Chỉ còn lại câu chuyện về vong tàu và thầy Pháp tên Kha, thường được ông bà kể lại cho con cháu. Cây gạo vẫn còn đó, vẫn đứng sừng sững ở đầu làng qua biết bao nhiêu năm tháng. Cho đến khi những biến cố xảy ra với thế hệ sau này, vong hồn của mụ hoa trở lại. Ở quán nước đầu làng, một bà bán nước cũng chẳng biết có khi là truyền nhân bán nước mấy đời, liền vẫy vẫy đám thanh niên: "Này, này, lại đây tao bảo này. Thế đã biết tin gì chưa?" "Dạ, tin gì hả ba?" "Nhà Hảo Hán ấy, bố con nhà Hảo Hán ấy, chặt cây gạo rồi." "Ờ, chặt cây gạo? Cái cây gạo cổ ở làng mình á?" "À, cái cây gạo cổ đấy. Ôi dồi ôi, chặt xong nhá, rồi bị ám đến khổ nhá." "Ờ, thế, có cái chuyện gì hả ba?" "Thế chúng mày chưa được nghe câu chuyện vong quỷ trên cây gạo à? Nào nào nào, ngồi xuống đây, tao rót cho cốc nước. Đây, uống đi, rồi tao kể cho mà nghe cái chuyện vong quỷ trên cây gạo nhá. Chuyện là như thế này. Góc làng quê vẫn cứ như vậy. Có biết bao nhiêu những thứ linh dị kỳ quái vẫn cứ tồn tại xung quanh cuộc sống ở cái ngôi làng nhỏ ấy. Thank you. Đấy, Nam Côn phải dẫn cái đoạn cuối như thế thì anh chị em, những người chưa nghe những cái phần trước sẽ hiểu. Đó. Còn các bạn có muốn biết cái câu chuyện mà bà cụ bà ấy kể về cái vong quỷ trên cây gạo thì các bạn phải search ở trên kênh của mình nhé. Các bạn search trên kênh của mình về vong quỷ trên cây gạo nhé. À, đó. Cái vong hồn của mụ hoa quay về nó như thế nào các bạn lại search trên kênh của mình. Cái bộ đó là gì nhỉ? Anh đặt tên là khác tại vì bộ đó là đọc ghép hai bộ Nam. Anh đặt tên là gì nhỉ? Anh quên mất rồi. Nam Cun, cái vong quỷ trên cây gạo bởi vì nó ngắn ngắn, anh đọc ghép với một chuyện khác, anh đặt tên nó là gì anh quên mất rồi. Ừ. Tiên Tiên hết rồi, còn em muốn biết cái câu chuyện về về cái mụ hoa đó nó như thế nào thì em tìm lại tự mà anh quên mất cái video đó là gì rồi, tại vì cái bộ đó là cái bộ đầu tay của Nam Cun, bạn ấy viết ngắn ngắn. Thế nên là anh đọc cùng với một cái chuyện khác cùng chủ đề về làng quê. À, những loài mộc quỷ, đúng rồi. Đó, các bạn muốn biết là cái vong hồn mụ hoa nó như thế nào á với bố con nhà Hảo Hán á thì các bạn search những loài mộc quỷ nhá. À, thì sẽ biết nhá. Đó, anh thích cái lối này của Nam Cun. Nó có cái sự liên kết, nó tạo thành một cái vũ trụ. Hello bạn Hiền Quang Ngọc. Nó tạo thành một cái vũ trụ. Vũ trụ các cái nhân vật. Và nói thật lòng là để mà làm được cái điều đó thì cũng là cái điều mà rất nhiều tác giả mong muốn. Họ tạo cho cái chuyện của họ có những cái không gian riêng và cái nét đặc trưng riêng. Thế ví dụ giống như kiểu là cái thế giới của Bác Cổ đó, nó là một cái thế giới rất đặc trưng, nó rất là riêng. Đó. Hoặc là ví dụ như là Nam Cun đó, thì nhắc đến thì sẽ có một cái ngôi làng đó, nó qua từng cái thời đại, những cái câu chuyện nó xảy ra quanh đó. Ví dụ như Hồng Dung đó, em ấy xây dựng đó là mấy cái ngôi làng liên quan đến nhau quanh cái núi ông Phú đó, với câu chuyện của bà Nam Phương đó. Thì đó là cái cách mà cá nhân tôi thì tôi lại thích cái phong cách đó hơn. Tức là có rất nhiều câu chuyện nó riêng rẽ với nhau, nhưng giữa các câu chuyện nó có những cái tuyến nhân vật. Thế cho nên là làm cho người nghe người ta không bị mệt mỏi. Chứ nếu như mà các bạn viết nó câu dầm quá, đôi lúc người nghe người ta cảm thấy mệt mỏi, đúng không? Xong phần nào nó dứt khoát phần đó. Nhưng giữa các phần của nó có một cái sợi dây xuyên suốt. Thì anh nghĩ rằng cái cách viết như vậy nó sẽ hợp lý hơn đối với những cái tác giả bán chuyên như là các em, thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn ok với những cái tác giả chuyên nghiệp, ví dụ như là ông Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thì thôi, ông ấy cái ông Thanh Tử viết Mao Sơn thì đó là những cái tác giả chuyên nghiệp rồi, họ có một cái logic rất là dài mà người ta vẫn cứ đọc thì nó khác đó. Thì cái quan điểm của anh là đối với các em, anh vẫn cứ luôn luôn nói như thế, cứ xong vụ nào cho nó dứt khoát vụ đó. Còn nếu như các em muốn nó tạo thành một cái form của mình á, thì các em sẽ cho những cái nhân vật của nó sẽ liên kết lại với nhau, thì như vậy nó sẽ hay hơn. Ok, nó sẽ hay hơn nhá. Ok, một lần nữa anh cảm ơn tác giả Nam Cun đã cấp tác quyền cho anh diễn đọc bộ này. Và kính thưa quý vị và các bạn, Nam Cun lại vừa mới gửi cho mình một cái tác phẩm mới. Chắc là Nam Cun với Hồng Dung nó quyết tâm mà hai thằng nó phát này để cho anh Tuấn mất ăn Tết. Tại vì hai cô em nó đang cho mình nợ tiền tác quyền, mà chắc là với tình hình này mà chúng nó viết nhanh viết tốt như thế này, anh Tuấn cứ phải giả đọc thì tiền đâu mà anh Tuấn ăn Tết, bởi vì phải trả tác quyền cho chúng nó hết. Ok, không sao cả em, không sao hết, anh chịu được cái này, anh chịu được. Ok, bánh chưng của anh ít thịt cũng được. Anh thích ăn bánh chưng rán cho nên là anh không cần nhân lắm. Ừ. Miễn là các em có cái Tết vui vẻ và khán thính giả của chúng ta vui. Thế là được rồi. Những thứ khác không quan trọng lắm. Nha. Một lần nữa xin cảm ơn Nam Cun. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ off tại vì chuyện ngày hôm nay chúng ta đọc quất đến tiếng rưỡi rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Số Momo kia là của anh, nó biết tiền. Mình off nhé các bạn.